Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, rời mộ. 2. Lúc này Lâm Long nhìn xem Nhị Long hỏi, trong huyệt mộ là ai phóng con rùa đen? Người biết không? Con rùa đen, ta suy nghĩ, tốt muốn là lúc trước thỉnh chính là cái kia pháp sư phóng. Nói có thể phù hộ hậu nhân sống lâu trăm tuổi, còn có thể làm cho ba mẹ sớm ngày siêu sinh. Nhị Long nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, gọi người đến rời mộ. Lâm Long không nói hai lời, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Nhị Long. Nhị Long tựa hồ ý thức được chuyện nghiêm trọng, lúc này không nói hai lời, trực tiếp gầy gọi một cú điện thoại. Chàng trai, ngươi là pháp sư? Lão đầu nhịn không được nhìn về phía Lâm Long. Hắn phát hiện người trẻ tuổi này bề ngoài giống như không đơn giản. Tự nhiên liền trong huyệt mộ có con rùa đen cũng biết rồi. Hơn nữa giống như đối với huyệt rất có nghiên cứu. Bằng không thì không sẽ trực tiếp lại để cho người rời mộ. Đây là nhìn ra huyệt bí mật tiết tấu a hát. Cũng không thấy phần mộ đã biết rõ trong đó bí mật. Tuyệt đối là cao thủ. Chính là hắn đều là trong lúc vô tình phát hiện huyệt bí mật. Nếu như không rời mộ, thời gian một lúc lâu, khốn ở bên trong linh hồn chắc chắn hóa thành lệ quỷ. Thi thể cũng sẽ biết thi biến. Ừ, Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Gặp Lâm Long gật đầu, lão đầu trong nội tâm cả kinh. Càng thêm chứng minh Lâm Long là cao thủ rồi. Nói không chừng hay là thiên sư. Dù sao tại Lâm Long trước mặt, nếu như Lâm Long không nói hắn đều nhìn không ra Lâm Long trên người có bất kỳ pháp lực chấn động. Nguyên lai là tiền bối, thứ cho vừa rồi lão đầu tử mắt vụng về, hy vọng tiền bối đừng trách móc. Lão đầu mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Không cần cùng ta nói xin lỗi, ta cũng muốn cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi gọi Nhị Long rời mộ. Lần này là ta đã trở về, nếu như ta chưa có trở về hậu quả tựu nghiêm trọng. Lâm Long nói ra, không bao lâu thời gian, Nhị Long gọi tới một đoàn nghiêu cao mã đại trung niên nam nhân. Lâm Long ngẩng đầu nhìn thời gian, thiên cùng lịch ngày, tinh không vạn lý, phi thường thích hợp động thổ, lúc này hay là bấm véo véo ngón tay. Tháng 3 số 2, kỵ rời mộ, giết gà. Mặc đồ đỏ, nghi động thổ, xây nhà, đánh nền tảng, đối với ở hôm nay thời gian, Lâm Long vừa xem hiểu ngay, lúc này nhíu mày, hôm nay khả dĩ động thổ, nhưng không thể rời mộ cùng giết gà, đó là một đại phiền toái. Lâm Long cũng không muốn đợi đến lúc ngày mai, nói không chừng ngày mai vẫn không thể rời mộ là đại sự. Một giống như pháp sư đều chọn một ngày tốt lành. Có thể Lâm Long không nghĩ ba mẹ tại chịu khổ, lúc này cũng không cố được nhiều như vậy. Bằng vào bản lãnh của hắn, chẳng lẽ còn sợ điểm ấy kiêng kỵ? Lập tức nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi đi theo ta. Một đám người rất nhanh đi vào Lâm Long cha mẹ phần mộ trước. Lão đầu tử cũng theo tới. Tiền bối, hôm nay bề ngoài giống như không nên rời mộ. Lúc này, lão đầu nhìn xem Lâm Long nói ra. Hắn nguyên bản cho rằng Lâm Long biết đạo hôm nay cái này thời gian. Nhưng xem tình huống hiện tại bề ngoài giống như không biết. Cũng gọi người đến chuẩn bị rời mộ. Ta biết nói, bất quá ta rời mộ cùng thời gian không có sao. Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó vung tay lên, xuất ra một chồng lá bùa, một thân thể rượu, một khối đầu đao thịt, đem thịt đặt ở trước mộ bia, lá bùa nhen nhóm, rượu mở ra té trên mặt đất, thiên về một bên vừa nói, ba mẹ, hài nhi bất hiếu, ta tới thăm đám các người rồi, các người trước khi chết ta đều không tại các người bên người. Hài nhi không đúng, hôm nay hài nhi thấy các người tại trong huyệt mộ chịu khổ. Hôm nay hài nhi thay các ngươi rời mộ, hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút. Nói xong, Lâm Long lần nữa vung lên, một chương bàn thờ xuất hiện. phía trên bày đầy cách làm dụng cụ. Cái này kỳ dị một màn, đám đông xem sững sờ, đặc biệt là đám kia đại hán, trong nội tâm cũng nhịn không được nhìn nhiều Lâm Long vài lần. Khá tốt bọn hắn trong nội tâm tố chất vượt qua thử thách, cũng không có kêu ra tiếng, chỉ có lão đầu biết nói, Lâm Long tuyệt đối có không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ a, cỡ nào chân quý tồn tại. Lúc này, Lâm Long xuất ra một chồng lá bùa, phân biệt dán tại phần mộ chung quanh, dùng cục đá nhỏ ngăn chặn lá bùa, phòng ngừa lá bùa bị gió thổi chạy. Sau đó niệm động chú ngữ, cuối cùng xuất ra một chén máu gà, đem huyết ngã vào trước mộ bia. Thuộc long, thuộc hổ, tuổi vượt qua 30 tuổi, xoay người lảng tránh 5 phút đồng hồ. Lúc này, Lâm Long xoay người nhìn mọi người nói ra, không có người quay người, xem ra ở đây đều không có thuộc long cùng thuộc hổ. Cái này hai cái cầm tinh trên người dương khí nặng nhất, một giống như quỷ quái cũng không dám tiếp cận. Rời mộ thời điểm tựu sợ hắn đám bọn họ khí tức trên thân xúc phạm người chết hồn phách, cho nên muốn quay người lảng tránh một chút, dùng tỏ vẻ đối với người chết tôn kính. Còn có tựu là có thể tạm thời lại để cho bọn hắn dương khí nhược một điểm, như vậy không đến mức tổn thương người chết linh hồn. 5 phút đồng hồ sau, tốt rồi, mọi người quay người đào mộ a, nhớ kỹ, động tác nhanh một chút. Yên tâm đạo trưởng, 10 phút đều không muốn tựu cho ngươi móc ra. Một gã đại hán nhìn xem Lâm Long nói ra, hy vọng đi. Lâm Long có chút phiền muộn, nếu như 10 phút có thể móc ra tự nhiên tốt nhất, nhưng là chỉ sợ đào không đi ra. Thấy mọi người động tay, Lâm Long cũng không có nhàn rỗi, xuất ra 6 cái thanh hương nhen nhóm, phân biệt cắm ở phần mộ 4 phía. Cuối cùng vẫn còn thanh hương trước nhen nhóm lá bùa, hy vọng hết thảy thuận lợi. Làm xong hết thảy, Lâm Long tựu ở bên cạnh nhìn xem bọn này đại hán đào mộ. Thành phố lớn phần mộ đều lăn lộn bùn đất kiến tạo, một giống như là hỏa táng mai táng. Nhưng Lâm Long ba mẹ bất đồng, không có hỏa táng, phần mộ cũng là dùng bùn đất. Nếu như là bê tông, bọn này đại hán tựu cũng không nói 10 phút không muốn có thể móc ra. Đụng, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một gã đại hán cái cuốc chẳng biết tại sao, đột nhiên cắt thành hai đoạn. Không phải cái cuốc gậy gộc đã đoạn, mà là cái cuốc không hề dấu hiệu cắt thành hai đoạn, căn bản không dùng được. Cái này, chấm ngoặc kép, đại hán ngây ngẩn cả người. Hảo hảo cái cuốc nói đoạn tựu đoạn, thật sự là kỳ quái. Ai yêu, người đặc biệt sao làm gì vậy? Đầu của ta a hát, đau nhức, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, lại là một gã đại hán kêu to lên. Nguyên lai là khác một gã đại hán cái cuốc buông lỏng. Vừa mới cử động quá mức đỉnh thời điểm cái cuốc buông lỏng, trực tiếp nện tại sau lưng một gã mồ hôi trên đầu. Máu tươi đầm đìa, may mà không có ra đại sự. Tiền bối, chấm ngoặc kép, lão đầu ở một bên xem vô cùng khẩn trương. Hôm nay căn bản không thể rời mộ. Trước khi Lâm Long nói không có vấn đề, hiện tại vấn đề xuất hiện. Hắn thực hoài nghi Lâm Long có phải hay không tiền bối. Nếu như là tiền bối như thế nào hội liền điểm ấy đạo lý đơn giản đều không rõ. Hay là nói thằng này căn bản chính là một người bình thường, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, vừa rồi cũng là mù mờ. Ngươi đừng nói chuyện, ta biết đạo nên làm cái gì bây giờ. Lâm Long phất phất tay, sau đó nhìn xem bị nện đầu cái kia tên đại hán nói, ngươi tới, ta cho trị cho ngươi liệu, những người còn lại tạm thời đừng đào. Nói xong, Lâm Long thay đại hán chữa cho tốt đầu, liền một điểm vết thương đều không có xuất hiện, chỉ có huyết tích chứng minh vừa rồi hoàn toàn chính xác bị thương. Đại hán sờ lên đầu mình, mặt mũi tràn đầy kích động. Ha ha, tốt rồi, như vậy cũng tốt rồi. Đạo trưởng thật sự là thần rồi. Đạo trưởng, điều này thật sự là quá quái. chúng ta biết đạo ngươi bổn sự đại, nhưng chúng ta chỉ là người bình thường. Ngươi xem, hay là tuyển tốt điểm thời gian rời mộ a. Lúc này, một gã đại hán mặt mũi tràn đầy khó xử nhìn xem Lâm Long. Theo vừa rồi phát sinh chỗ có chuyện đến xem, hôm nay không nên rời mộ, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh loại này quái sự. Đào tốt nhất cái cuốc, nói đoạn tựu đoạn, thượng vô cùng nhanh cái cuốc, nói tùng, lỏng, tựu tùng, lỏng, hết lần này tới lần khác còn nện vào người. Đang tiếp tục đào xuống dưới nói không chừng hội tai nạn chết người. Đây là đại hán vấn đề lo lắng nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.